Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, phòng đột phá. Bắc Y gia tộc, Bối Bối đáy lòng khẽ động, không khỏi lườm bên cạnh Tát Lạc Mông một chút. Bối Bối mặc dù cá tính tương đối hoạt bát, thế nhưng là cũng là rất thông minh, rất rõ duệ. Lúc trước Lâm Lôi cứu Ni Ti, cái kia Tát Lạc Mông không biết ra ngoài nguyên nhân nào. Hướng Lâm Lôi cảm kích thời điểm liền nói tên thật Tát Lạc Mông Bắc Y. Lúc ấy Bối Bối không để ý, nhưng là bây giờ nghe, Bối Bối bắt đầu nghi ngờ. Ni Ti cùng với ta lâu như vậy, nhưng xưa nay không có chủ động nói cho ta, nàng dòng họ là cái gì? Bối Bối bắt đầu hoài nghi. Tất nhiên dạng này, vậy cái này dòng họ khẳng định rất trọng yếu. Tát Lạc Mông cũng là đến trước đó không lâu mới nói cho lão đại ta. Dĩ nhiên là dòng họ là Bác Y. Chấm ngoặc kép, cái này Bác Y, có phải là hay không cái kia thanh bào lão giả nói Bác Y gia tộc? Bối Bối đáy lòng ám đạo. Cùng lúc hắn nhìn về phía bên cạnh Lâm Lôi. Lúc ấy nghe được Tát Lạc Mông nói lời kia chỉ có ba người Bối Bối, Ni Ti cùng Lâm Lôi, lão đại, dĩ nhiên là nhắm mắt tu luyện. Bối Bối không khỏi giờ khóc giờ cười. Chợt Bối Bối nhìn về phía nơi xa Lý Nhĩ Mông Tư, thanh bào lão giả cùng bạch giác lão đầu. Tựa hồ, thế cục này càng ngày càng nghiêm trọng sao? Cái kia Lý Nhĩ Mông Tư, lại tham tài động thủ à? Bối Bối thầm nghĩ trong lòng. Xác thực, giờ phút này thế cục đối bạch giác lão giả mà nói rất tồi tệ. Hắn không nghĩ tới cái kia thanh bào người dĩ nhiên là cuối cùng chủ động nói chuyện này. Bạch giác lão giả cũng minh bạch, chính hắn thực lực kém xa Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư nếu như muốn động thủ, cái kia, cho dù là thiếu gia hỗ trợ, cũng đối phó không được cái này Lý Nhĩ Mông Tư. Bạch giác lão giả đáy lòng minh bạch, huống chi, biết rõ bí mật này, đỏ mắt, chỉ sợ không chỉ Lý Nhĩ Mông Tư một người a, vẫn còn cái kia Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ một đường hộ tống tới, một mực không có biểu hiện kinh người, thế nhưng là, người ta ba huynh đệ lại là một cái không chết, cũng từ nói rõ bọn hắn ba huynh đệ thực lực. Bất kể như thế nào, dù cho ta chết đi, cũng không thể bại lộ thiếu gia. Bạch giác lão giả đáy lòng hạ quyết tâm. A, ngươi nói Bắc Y gia tộc. Lý Nhĩ Mông Tư nhướng mày một cái. Bích Phủ Đại Lục Lạch An Phủ Bắc Y gia tộc. Cái này thật là một cái gia tộc cổ xưa. Ta cho dù ở Tử Kinh Đại Lục, cũng đã được nghe nói Bắc Y gia tộc đại danh. Thanh bào lão giả nói. Kia là đương nhiên, cái này Bắc Y gia tộc tài phú, Lý Nhĩ Mông Tư ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ nhìn nhau, đều trong bóng tối lẫn nhau thần thức truyền âm. Ô ô, rất loạn a, Bối Bối lườm nơi xa Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Vừa nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư, cuối cùng nhìn xem thế đơn lực bạc bạch giác lão giả. Lão gia hỏa này chỉ sợ 89/10 muốn chết à. Ham muốn cái này tài phú quá nhiều người. Bạch giác lão giả ngay cả tức giận nói. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh. Ta thế nhưng là thuê ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Lý Nhĩ Mông Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thanh bào lão giả không khỏi cười. Cùng lúc mở miệng nói. Lý Nhĩ Mông Tư, vậy ta liền đi trước. Nói xong. Thanh bào lão giả liền muốn rời đi. Xèo, một đạo kiếm khí màu đen đột ngột xuyên thấu thanh bào lão giả đầu lâu. Cái này thanh bào lão giả đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Khó có thể tin, chợt liền ầm vang ngã xuống đất. Cái này thanh bào lão giả còn sót lại trung vị thần phân thân. Cũng theo đó vẫn lạc. Cái này, bạch giác lão giả. Ai Đức Hoa Tư đám người cũng không khỏi kinh ngạc. Lý Nhĩ Mông Tư đạm mạc liếc qua thanh bào lão giả. Ta chỉ là để ngươi đem bí mật nói cho ta. Cũng không có đáp ứng. Ngươi nói, liền tha mạng của ngươi. Sát hại ta một cái cố chủ, ta làm sao có thể không giết ngươi? Lý Nhĩ Mông Tư chợt nhìn về phía Bạch Giác lão giả. Bạch Giác lão giả sắc mặt lập tức tái nhợt. Tốt a, ngươi muốn giết cứ giết a. Kiến thức Lý Nhĩ Mông Tư thực lực Bạch Giác lão giả căn bản không phản kháng, lạnh lùng nói, ngươi có thể giết cái kia Phong tiên sinh, ta cũng coi như thỏa mãn. Bạch Giác lão giả làm xong tử vong chuẩn bị, đáy lòng của hắn yên lặng nói, thiếu gia, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Giết ngươi, người nào cho ta tiền thuê? Lý Nhĩ Mông Tư hỏi ngược lại. Bạch Giác lão giả ngạc nhiên, chợt Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp đi ra, cùng lúc đạm mạc nói, nhanh chuẩn bị kim trúc sinh mệnh đi, chúng ta xuất phát, không giết ta. Bạch Giác lão giả không thể tin được, may mắn còn sống sót hơn 10 vị đám ác ma, đều giật mình nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư, phải biết, đây chính là một cái gia tộc cổ xưa tài phú khổng lồ. Chỉ cần đối tiền tài hơi coi trọng người đều lại nhịn không được tham lam. Mà lại, giết chết Bạch Giác lão giả là rất nhẹ nhàng sự tình. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư, hắn chuyện gì xảy ra? Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ nhìn nhau, Lý Nhĩ Mông Tư phản ứng, khiến cho Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ tính toán vô pháp thực hiện. Đại ca, chúng ta chỉ có thể trước nhịn một chút. Lý Nhĩ Mông Tư có thể làm được không tham lam, thế nhưng là Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ nhưng vẫn là nhịn không được lòng tham. Đây chính là một cái gia tộc cổ xưa tài phú khổng lồ. Bắc Y gia tộc đại danh, đây chính là như sấm bên tai. Chờ một chút xuất phát. Tát Lạc Mông đột nhiên cất cao giọng nói, ta vị huynh đệ kia, hắn giống như đang tu luyện. Lý Nhĩ Mông Tư, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Bạch Giác lão giả cùng với khác may mắn còn sống sót đám ác ma đều nhìn qua. Lâm Lôi thật đứng tại trong sa mạc, bên ngoài thân chung quanh ẩn ẩn có gió uốn lượn, thật là ở vào trạng thái tu luyện. Một màn này cũng làm cho những người khác giật mình không thôi. Thế nào liền tu luyện? May mắn còn sống sót một chút ác ma đều kinh thán không thôi. Vừa mới kinh lịch sinh tử dãy dụa hiện tại liền tu luyện. Cái này đủ khoa trương, liền chờ hắn một cái, đem hắn làm tỉnh lại. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão nhị không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Để cho hắn một cái ngũ tinh ác ma ở chỗ này chờ một cái trung vị thần tu luyện. Hắn cũng không có cái này kiên nhẫn, bối bối nghe không khỏi mày nhăn lại. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Nhĩ Mông Tư nhìn xem Lâm Lôi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta không vội mà đi, trước hết đợi chút đi. Lý Nhĩ Mông Tư lên tiếng, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, cái này may mắn còn sống sót đám ác ma liền tạm thời tại cái này trong sa mạc ngây người ra. Lần này đại chiến, thượng vị thần ác ma cũng chỉ còn lại Lý Nhĩ Mông Tư, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Tát Lạc Mông năm người, còn trung vị thần ác ma, bao quát Lâm Lôi bọn hắn ở bên trong, nhưng là có 13 cái còn sống. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 3 ngày đi qua, đám ác ma kiên nhẫn rất tốt, căn bản không quan tâm 3 ngày này thời gian, lão đại hắn phải tu luyện tới lúc nào đâu. Bối bối nhìn xem chỗ kia tại trong tu luyện Lâm Lôi, đáy lòng một trận lo lắng. Hiện tại những ác ma kia không vội, thế nhưng là thời gian nếu như lớn, khẳng định sẽ nóng nảy. Thế nhưng là đánh gãy lão đại tu luyện, cái kia ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Bối bối minh bạch, Lâm Lôi đột nhiên tu luyện khẳng định là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì. Loại tình huống này là rất chân quý, đánh gãy, muốn lại tiến nhập trạng thái là rất khó. Vù vù, một cỗ kỳ lạ pháp tắc gợn sóng từ trên trời giáng xuống, bao trùm Lâm Lôi, hắn đột phá, bao quát Lý Nhĩ Mông Tư ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt mở to mắt. Hướng Lâm Lôi phương hướng nhìn lại, bọn hắn đều hiểu, thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm, chính là độc lập thành thần đột phá một loại biểu hiện. Lâm Lôi trôi lơ lửng, cùng lúc từ trong cơ thể hắn bay ra phong hệ thần phân thân một cái màu xanh nhạt trường bào lâm. Lôi, vù vù, một khỏa tản ra thanh sắc quang mang thần cách từ Lâm Lôi đầu toát ra. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu, mà lượng lớn tụ tập phong hệ nguyên tố, tại thiên địa pháp tắc bao dung dưới, trực tiếp hướng thần cách hội tụ tới, thần cách tại thiên địa pháp tắc bao dung dưới. Dần dần phát sinh lột xác, chỉ chốc lát cái kia một cái hạ vị thần phong hệ thần cách đã lột xác thành trung vị thần phong hệ thần cách, thiên địa pháp tắc gợn sóng tiêu tán, Lâm Lôi cũng mở mắt. Ếch, Lâm Lôi đột ngột phát hiện, chung quanh lại có một đám người đều nhìn hắn chằm chằm. Chúc mừng Lâm Lôi, ngươi có được một cái trung vị thần phân thân. Cái kia Tát Lạc Mông mở miệng, cười nói. Lý Nhĩ Mông Tư cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt có một vệt thưởng thức. Rất không tệ, kinh lịch nguy cơ sinh tử, đều có thể lĩnh ngộ đột phá. Lý Nhĩ Mông Tư rất thưởng thức loại này tại giữa sinh tử đều có thể đột phá người. Bản thân hắn chính là thích chiến đấu, thích khiêu chiến, còn tiền tài, theo Lý Nhĩ Mông Tư, tài phú đủ là đủ. Cái gọi là Bắc Y gia tộc tài phú, Lý Nhĩ Mông Tư căn bản không có quan tâm qua. Lý Nhĩ Mông Tư trong lòng mục tiêu trở thành thất tinh ác ma, sau đó khiêu chiến Tu La, trở thành địa ngục bên trong 108 vị Tu La một trong. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ liếc qua Lâm Lôi, chỉ là cười nhạo một tiếng, trung vị thần mà thôi, có cái gì đáng giá tự hào. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ căn bản không có coi trọng qua. Chợt bọn hắn nhìn về phía Bạch Giác lão giả, này, tiểu tử kia đã đột phá, chúng ta nên xuất phát a. Tốt, xuất phát. Cái kia Bạch Giác lão giả cất cao giọng nói, xuất phát. Lâm Lôi lúc này cũng có chút hách, nhưng chính mình dĩ nhiên là lĩnh ngộ tu luyện, để cho cái khác ác ma đều tại cái này bồi chính mình. Bối bối, ta tu luyện bao lâu? Lâm Lôi linh hồn đường rẽ, 3 ngày, lão đại người thật đúng là lợi hại, phong hệ thần phân thân cũng đạt tới trung vị thần cảnh giới. Bối bối thế nhưng là vì Lâm Lôi cảm thấy vui sướng không thôi. Lâm Lôi trong lòng nhưng là thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, mới 3 ngày, nếu như mình tu luyện 1 năm nửa năm, còn để người khác tại cái này bồi chính mình, Lâm Lôi liền cảm thấy xấu hổ. Địa ngục, Tử Kinh đại lục hoang vu trong dãy núi, Iniqua đang đứng tại một dưới thác nước, phía sau hắn vẫn còn 2 tên thượng vị thần, không nghĩ tới Bắc Y gia tộc lại còn có thế nào một cái đời sau. Iniqua đáy lòng ám đạo, mặc dù gia hỏa này năm đó chỉ có tiến qua 1 lần Bắc Y gia tộc gia môn liền bị đuổi ra ngoài. Cực kỳ may mắn lúc trước ta chú ý tới Tát Lạc Mông thân phận, cho dù ở Bắc Y gia trong tộc cũng rất bí ẩn, chỉ có tiến qua 1 lần gia tộc gia môn liền bị đuổi ra. Nhận biết Tát Lạc Mông người cực ít, biết rõ Tát Lạc Mông cùng Bắc Y gia tộc quan hệ càng là ít, mà Iniqua năm đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới ngẫu nhiên biết được. Mà lần này, Iniqua khi thấy Tát Lạc Mông, hắn liền trong nháy mắt minh bạch, khó trách cái kia 2 cái lão gia hỏa muốn chạy trốn đến Tử Kinh đại lục, hiện tại còn muốn trở về. Iniqua đáy lòng ám đạo, bất quá, tất nhiên bị ta đã biết, cái kia, chấm ngoặc kép, thiếu gia, chúng ta bây giờ, cái kia phía sau 2 vị kia thủ hạ nhìn xem Iniqua. Iniqua lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta xuất phát. Nói xong, Iniqua trực tiếp cực nhanh nhắm hướng đông mới bay đi. Cái kia 2 tên thượng vị thần cũng lập tức đuổi theo kịp. Kim Trúc sinh mệnh đang không ngừng đi tới. Bây giờ Kim Trúc sinh mệnh thể tích càng thêm nhỏ, dù sao người bên trong cũng ít nhiều. Kim Trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi, Địch Lỷ Á trong phòng. Tốc độ áo nghĩa, nhanh, chậm, dung hợp đại thành. Cái kia Cương Nhu là một thể một kiếm, mới thật sự là mạnh nhất lăng lệ một kiếm. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, phong nguyên tố pháp tắc cường giả, sử dụng nhuyễn kiếm là phi thường thích hợp. Nhuyễn kiếm có thể đem huyền áo biểu hiện tốt hơn. Được chứng kiến Thanh Bào lão giả cùng Lý Nhĩ Mông tư kiếm ý, Lâm Lôi đối với mình một kiếm cũng có một chút lĩnh ngộ. Quỷ dị, lăng lệ, đây là đại biểu tốc độ áo nghĩa mạnh nhất một kiếm. Lâm Lôi trong đầu không ngừng mà biểu thị, Lâm Lôi cố gắng đem tốc độ áo nghĩa tốt hơn ứng dụng tốt, uy lực đạt tới mạnh nhất. Một kiếm này chính là lấy tốc độ áo nghĩa làm chủ, vậy dĩ nhiên là vật chất công kích. Vật chất công kích, nếu như phối hợp ta cái kia long hóa thân thể, Lâm Lôi đáy lòng vui mừng. Long hóa thân thể cường hoành vô cùng, mà lại lực lượng, tốc độ các loại phương diện tăng lên đều đạt tới một cái cực cao tình trạng. Ta đem long hóa thân thể lực lượng phối hợp tốc độ áo nghĩa, thông qua cái này tử huyết nhuyễn kiếm phát huy ra, cái kia uy lực khẳng định càng mạnh. Đồng dạng pháp tắc huyền áo, thượng vị thần thi triển đi ra lại mạnh hơn trung vị thần nhiều, bởi vì thượng vị thần thần lực cơ sở cao, mà Lâm Lôi long hóa thân thể lực lượng kia tốc so với bình thường thượng vị thần còn muốn biến thái. Đây chính là có thể cùng thần khí đối cứng cường hoành thân thể. Tại Lâm Lôi ấp ủ bên trong, Lâm Lôi đối với mình bây giờ mạnh nhất một kiếm cũng có càng lúc càng rõ ràng nhận biết. Đảo mắt 3 tháng đi qua, đáng tiếc, tại Kim Trúc sinh mệnh bên trong không thể trực tiếp thí nghiệm. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, chính mình một kiếm thế nhưng là có thể tùy tiện mở ra cái này Kim Trúc sinh mệnh. Nếu quả thật cắt ra, đoán chừng cái kia Bạch Giác lão giả cùng với khác ác ma đều sẽ phẫn nộ. Lâm Lôi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Hả, Tát Lạc Mông, là ngươi à? Lâm Lôi nhìn thấy ngoài cửa chính là Tát Lạc Mông. Nghĩ đến Tát Lạc Mông, Lâm Lôi liền nghĩ đến Bối Bối nói với mình nội dung. Lúc trước chính mình là tu luyện, không nghe thấy cái kia Thanh Bào lão giả nói cái gì Bắc Y gia tộc sự tình. Thế nhưng là đến Kim Trúc sinh mệnh bên trong, Bối Bối hay là nói cho chính mình, cái này Tát Lạc Mông, thật chẳng lẽ là cái kia Bắc Y gia tộc nhân? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Tát Lạc Mông lại là cười nói, Lâm Lôi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.